Chương 57, Senju Hashirama nổi giận. Uchiha tộc địa bên ngoài, nếu như nói là giống ướp lạnh thi thể đông lạnh kho lời nói. Vậy cái này hạch tâm chi địa đống thi lạnh ngục băng hoa đầy đất, đống thi trải rộng Uchiha tộc địa đã thành nhân gian như đi a ngu cờ bộ dáng trước mặt, xù cả củ cái kia chứa đầy băng hoa thân hình khổng lồ, đang không ngừng run run, băng mảnh vụn đang tại từng chút hướng rơi xuống. Mà trên sân, mặc dù không bằng sủ cả cụ thân thể khổng lồ, nhưng đến thiếu cu nở dê có vài chục người tới tại băng hoa trung thành vì pho tượng hiện trường, hỗn loạn không so phong độn, đại đột phá phong độn, chân không ngọc cụ trí hạ nhất tộc cùng sẻ lến dù, ủ dù mạ kỳ nhất tộc giao đấu, hai bên đều đang sử dụng phong độn. Trên bầu trời, sớm đã không có băng tinh rơi xuống, dù sao ủ trí hạ ý dù nạ chỗ hình độ không tuyệt đối khối băng cũng không lớn. Bất qua ủ trí hạ hạch tâm tộc địa phía trên, còn phiêu có từng điểm băng tinh. Bị hai phe nhân mã sử dụng phong độn vừa đi vừa về gợi lên, còn chưa rơi xuống đất băng tinh được chứng kiến cái này băng tinh lợi hại đám người, lựa chọn dùng phong độn đến cải biến khí lưu, để băng tinh thành vì vũ khí của bọn hắn hai phe nhân mã, đều là như thế hiện trường có thể nói hỗn loạn không so. Senju Hashirama còn chưa kịp tới làm ra phản ứng, một bên Uchiha đã dạ liền đã trầm mặt đi tới bên cạnh hắn. Tốt tốt tốt. Senju tộc trưởng, ngươi thật là tốt một cái mưu kế đem ta dẫn đi, dùng nhất vị đến tiến đánh ủ trì hạ tộc địa, rất tốt ra không, không phải như vậy, mạ đà dạ. Đối mặt Senju Hashirama mạ giải thích, ủ trì hạ mạ đà dạ một lời không phát, chi là trên thân sở xạ núng ngưng thực mạ đà dạ, chờ ta một hồi, cho ta một phút không để ý trước mặt mạ đà dạ tình huống. Senju Hashirama mạ ném một câu nói như vậy liền hướng về giao chiến chi địa tiến đến. Thời khắc này Senju Hashirama QNZ rất ngộng, tâm tình của hắn quả thực là rối loạn. Rõ ràng mới vừa cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đàm khép tờ, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liền muốn chính thức kết minh. Nhưng bây giờ tình huống này hắn QNZ rất loạn mục đột, mục nhân chi thuật to lớn mục nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoành cùng hai phe trong lúc giằng co. Dừng lại, đều dừng lại cho ta lời nói vừa ra miệng. Cái kia bị hai bên nhân mã đẩy tới đẩy lui băng tinh, nghiêng cửa trách tại khổng lồ một nhân phía trên tạch tạch tạch một nhân khớp nối bị đông cứng, muốn động lại không thể động đậy Senju Hashirama âm thầm kinh hãi. Cái này băng tựa hồ có chu tờ vượt qua hắn tưởng tượng đây chính là hắn làm dùng đến một nhân chi thuật, có thế nghiền ép nhất vĩ một nhân chi thuật nhưng bị cái này cộng lại còn không bằng một khối đá đánh băng tinh chặn lại. Cảm khái thì cảm khái, hắn chưa quên chuyện cần làm băng tinh biến mất, một nhân xuất hiện. Để đám người sững sờ chiến tranh đỉnh trệ một lát nhìn xem mục nhân, Senju nhất tộc, Ú Dù Mạ Kỳ nhất tộc đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cuộc chiến tranh này bọn hắn nỗ lực quá đau xót đại giới bất quá. Senju Hashirama trở về cái này là đủ rồi. Senju Hashirama xuất hiện, khiến cho tất cả Senju, Ú Dù Mạ Kỳ tộc nhân chiến ý dâng cao, lòng người phấn chấn bất quá. Nói cho ta biết. Xảy ra chuyện gì sủ cả cụ tại sao lại xuất hiện ở Uchiha trong tộc Senju Hashirama tràn đầy uy nghiêm, tràn đầy nặng nề tiếng quát nói. Chỗ cùng người đều nghe được Senju Hashirama lời nói bên trong bất mãn, nộ khí bọn hắn cái kia vừa mới dấy lên chiến ý, như là bị dội lên một chậu nước lạnh, biến mất không còn tăm tích. Trầm mặc, không dừng tận trầm mặc. Senju Hashirama, cho tới bây giờ đều là một cái người rất ôn hòa. Cho dù là hy sinh hắn chính trị thông ra, hắn cũng chưa từng có nộ khí. Mà bây giờ cái này từ trước tới giờ không sẽ phát người hiền lành, nổi giận mà bây giờ cái này từ trước tới giờ không sẽ phát người hiền lành, nổi giận không ai dám đi đối mặt giới nỉ dạ chi thần Senju Hashirama lửa giận tố bị dạ mạ. Senju tố bị dạ mạ ngươi đi ra cho ta đại ca bị điểm tên Senju tố bị dạ mạ một tiếng không phát, trầm mặc tiến lên. Nói cho ta biết đây là có chuyện gì Senju Hashirama vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy giận nhan. Cái này băng, là Uchiha Izuna làm dùng đến. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Senju Hashirama hỏi cũng không là chuyện này, nhưng nghe nói Senju Tobirama lời nói vẫn là không nhịn được lông mày nhíu lại. Băng, Uchiha Izuna dùng đến băng đột, Uchiha với lại đại quy mô như vậy, đồng thời sức sát thương cực mạnh chiêu số. Lập tức, Senju Hashirama ánh mắt vẩy một cái, lập tức bừng tỉnh qua thần đến, hiện tại trọng điểm cũng không phải ở chỗ này. Ta là hỏi ngươi vĩ thú, nhất vĩ tại sao lại xuất hiện ở nơi này Senju Tobirama, ngươi cho ta nói chuyện ngay tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lần nữa tức giận uống ra về sau. Một bên, nhìn xem sẻn dù tổ bị dạ mạ khó xử ủ dù mạ kỳ tộc trưởng đi tới. Cốn vợ ở, ít chia sẻn dù tộc trưởng, còn xin đừng trách tội sẻn dù tổ bị dạ mạ, vi thú là ta thả. Mãnh liệt vừa quay đầu, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cặp kia tràn ngập đờ ơ y lửa giận hai mắt nhìn chăm chú về phía ủ dù mạ kỳ tộc trưởng. Ta trước lúc rời đi đã nói qua, vi thú không có thể động dụng nói cho ta biết, vì cái gì đột nhiên sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong mắt nổ bắn ra quang mang mãnh liệt, chán ở dê lẽ lại ủ dù mạ kỳ tộc trưởng, là muốn cùng ta sẻn dù nhất tộc là địch ra soát một cái. Ủ dù mạ kỳ tộc trưởng sắc mặt một mảnh thương trắng, mồm miệng không rõ mở miệng. Ta cờ ơn ở một lời giải thích. Ú dù mạ kỳ tộc trưởng hắn căn bản nghĩ không ra luôn luôn ôn hòa sẻn dù tộc trưởng vậy mà lại dẫn đến loại trình độ này. Vẫn là đối với hắn cái này ú dù mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng căn bản vốn không lưu mảy may thể diện. Bất quá tại sẻn dù hạt hỉ ra mạ cái kia siêu thoát toàn bộ chiến quốc cường đại trước mặt. Hắn không dám bất mãn ta nửa ngày. Ú dù mạ kỳ tộc trưởng ta không ra một cái nguyên cớ đi ra. Cho ta một lời giải thích. Nếu không lời nói đến nơi đây sẻn dù hạt hỉ ra mạ một trận. Sau đó gần từng chữ một không thì ủ dù mạ kỳ nhất tộc từ giờ trở đi là sẻn dù nhất tộc địch nhân đông sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lời nói như có vật lý bên trên lực trùng kích, đem ủ dù mạ kỳ tộc trưởng nói thân thể mềm nhũn, sắc mặt sắt trắng có quắp trên mặt đất sẻn dù nhất tộc địch nhân được chứng kiến sẻn dù nhất tộc cường đại hán, làm sao không minh bạch cùng sẻn dù nhất tộc làm địch hậu quả đại ca đây có phải hay không là có chu. Tê im miệng sẻn dù tô bị dạ mạ, ngươi nhớ kỹ. Ngươi khiến ta thất vọng một bên, sẻn dù tổ bị giả mạ đồng dạng không đành lòng, vừa mới mở miệng liền bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ cắt đứt. Đại ca lần này là giận thật à? Vâng, không cần phải nhiều lời nữa, sẻn dù tổ bị giả mạ chìm thân lên tiếng về sau, liền lui lại một bên. U dù mạ kỳ tộc trưởng nghiêng đầu nhìn xem không đạt được gì sẻn dù tổ bị giả mạ, ngây ra như phóng. Hắn phóng thích vĩ thú. QNZ cũng là bởi vì trước đó cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ có chỗ khác nhau, nhìn xem cái kia cô lạnh lưng ảnh không đành lòng mới làm ra cử động. Thế nhưng là hắn vậy mà liền dạng này không nói một lời cho ngươi 10 giây, cho ta một lời giải thích, không phải ủ dù mạ kỳ nhất tộc sẽ thành sẻn dù nhất tộc địch nhân.